99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1835, chương 1845, có thể hay không thu liễm một chút? Cha mẹ ngươi còn ở đây. Thẩm Chi Liệt xem xét, nhất thời ở giữa cả người cũng không tốt, lập tức tiến đến bưng kín cái kia một tấm hình. Hô, ta đi. Mẹ, ngươi lại làm gì? Thẩm phu nhân cười ha ha, nói, làm gì, ảnh chụp để đó là cho người nhìn nha, thẹn thùng cái gì? Diệp Thiến Thiến cũng là không khách khí cười ha ha lên, nói, nguyên lai ngươi khi còn bé đáng yêu như thế à, ô hô tốt thẹn thùng. Thẩm Chi Liệt nháo cái mặt đỏ ửng, lập tức mặt đen lên, đến đây đem cái kia album ảnh cướp đi, nói, đây là cái gì thời điểm chụp? Ta sao không biết rõ? Ai nha, là ngươi lúc 13 tuổi thời gian, vụng trộm chạy tới đập chứa nước đi bơi lội, sáng sớm cũng chưa trở lại, đem cả nhà đều làm cho sợ hãi. Đằng sau ba ba ngươi tức giận đem ngươi lột sạch nhét vào cửa ra vào. Thẩm phu nhân cười đến nước, mắt đều nhanh đi ra. Lúc kia ngươi còn ở bên ngoài chết sống không chịu nhận lầm. Lúc kia cửa ra vào không có người đi tới đi lui. Ca ca ngươi đi cho ngươi chụp cái ảnh chụp lưu niệm một lần. Như vậy khắc sâu ấn tượng sự tình, ngươi đem quên đi. Quên. Thẩm Chi Liệt trước mặt chỗ không có đỏ, đem sách toàn bộ đều giấu đi. Nói, đi ăn cơm, nhìn cái gì ảnh chụp. Diệp Thiến Thiến cười đến càng thêm làm can. Nói, ngươi mặt thật là đỏ nha. Thoạt nhìn là thực, im miệng. Thẩm Chi Liệt tiến đến, đưa nàng kéo lên. Ăn cơm ăn cơm. Diệp Thiến Thiến còn không có thuận qua khí đến, bị Thẩm Chi Liệt cho kéo ra ngoài. Thẩm phu nhân ở phía sau nhìn xem, mặt có vui mừng. Diệp Thiến Thiến bị kéo ra ngoài, còn không biết chết sống mà đi kéo cái kia album ảnh. Nói, ta còn chưa xem xong đâu, không cho phép nhìn. Thế mà cùng ta mẹ cùng một chỗ nhìn ta sao sao sao sao. Không biết xấu hổ. Đi. Không có cái gì nhìn thấy có được hay không? Thẩm Chi Liệt nghe vậy, đưa tay đưa nàng ôm vào, tại bên tai nàng thấp giọng nói, không quan hệ, chờ một chút cái gì đều cho ngươi xem. Diệp Thiến Thiến nghe vậy, gương mặt lập tức ửng hồng, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không biết xấu hổ, sao không biết xấu hổ, người nếu có gan thì đừng nhìn a. Trong khi nói chuyện còn tiến tới, một chút cũng không bận tâm là ở trong nhà mình đồng dạng. Diệp Thiến Thiến tại hắn eo bấm một cái, cắn răng nói, mẹ ngươi còn tại đằng sau đâu. Không đau, nhưng Thẩm Chi Liệt là muốn kêu rên một tiếng. Ô hô, mưu sát thân phu, thanh âm không nhỏ. Diệp Thiến Thiến tức thì bị giật nảy mình, quay đầu đi xem một chút Thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân ở phía sau nhìn buồn cười, chính mỉm cười mà mập mờ nhìn xem các nàng. Diệp Thiến Thiến mặt càng nóng, đem Thẩm Chi Liệt đẩy ra, cút ngay. Thẩm Chi Liệt tranh thủ thời gian lại góp đi, lăn cái gì lăn, đây là nhà ta bên trong, đi, ta mang ngươi rửa tay đi ăn cơm. Hai người lôi kéo cùng một chỗ vào phòng bếp. Diệp Thiến Thiến cảm thấy xấu hổ cực, nói khẽ, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút, cha mẹ ngươi đều ở đâu? Thu liễm cái gì? Thẩm Chi Liệt đầu đặt tại nàng vai, thấp giọng nói, ta đã rất thu liễm, ta vừa mới ôm ngươi thời điểm kém chút hôn đi. Diệp Thiến Thiến càng là xấu hổ giận dữ, quay đầu đi, ngươi, chấm ngoặc kép, có thể lời gì đều còn không có nói ra. Thẩm Chi Liệt đột nhiên một cái xích lại gần, tại nàng môi hôn một cái, thanh âm rất lớn. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, nhưng là lập tức kịp phản ứng, đưa tay tại hắn thân vỗ một cái. Thẩm Chi Liệt nhượng bộ một lần, cười hì hì đưa nàng tay kéo ở, nói, được rồi, rửa tay, Thẩm Long Dược vợ chồng cùng Hà Mụ đều ở phía sau nhìn xem. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thẩm phu nhân cười đến mặt mày cong cong, ngồi xuống trượng phu bên người, nói, cô bé này coi như không tệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.